Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 113. Kim Cương Chúa Tể giảng đạo. Làm Kim Cương Chúa Tể bị hạn chế ở về sau, Thiết Thư lần nữa đến đây nói, sau này pháp bảo như thế càng nhiều càng tốt, các ngươi loại pháp bảo kia đã không trọng yếu, Bạch Bạch chia sẻ chỗ tốt. Thẩm Long gật đầu, hắn biết phát triển sau này, muốn phát triển Đại Vũ, tất nhiên chính là muốn để Đại Vũ hình thành một cái chính mình bay vọt. Mà hạch tâm chính là khiến cái này mệnh cấp pháp bảo hình thành bay vọt. Lúc này đã không cần những cái kia vừa vặn tấn thăng mệnh cấp pháp bảo. Bởi vì pháp bảo như thế trên cơ bản chính là góp đủ số. Mà pháp bảo trọng yếu là những thứ này mệnh cấp pháp bảo có được trật tự. Hoặc là gia nhập một ít có thể dung nhập trật tự đồ vật. Loại này bảo vật mới là tấn thăng căn cơ. Thẩm Long đương nhiên biết. Bất quá hắn cười khổ nói. Loại pháp bảo này nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Chính là cái này. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Là người ta chính mình đục lên cửa. Chúng ta biết. Mãn Lâu đã cáo chi. Cái này tiểu hỗn đản đến lúc đó có chút ý tứ. Bất quá cách cục quá nhỏ. Sau này như là đã dung nhập chúng ta. Như vậy hắn vậy thân không khỏi mình. Cho nên sau này chính là mình người. Hơi cho một điểm chỗ tốt, để hắn cảm xúc trấn an, nếu không các ngươi hội chịu đau khổ. Loại người này, đỉnh đầu sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mù, các ngươi cũng dám muốn. Lúc này Bạch Cảnh Kỳ cơ hồ là kinh hô một tiếng. Sau đó khinh bỉ nhìn xem Thiết Thư một đám người, quát hỏi, chúng ta thế nhưng là thông thiên đại vũ. Nếu để cho sau lưng của hắn làm cái gì tiểu động tác, chúng ta sau này hối hận không kịp. Ta đề nghị hiện tại liền đem cái này hỗn đản tiêu diệt. Chúa Tể lại lắc lắc đầu nói, chúng ta thực sự là cần gia hỏa này đến giữ thể diện. Không cần lo lắng, hắn muốn có được địa vị của chúng ta, như vậy thì nhất định phải tăng lên tới mệnh cấp cường giả. Trong tay chúng ta quyền hạn so với hắn lớn, hắn muốn một cái ghế đều là không thể được. Tại thông thiên đại vũ bên trong, bây giờ có được ghế là 36 vị. Hơn nữa đây chỉ là số lượng, cụ thể là Thẩm Long một nhóm người này đến phân phối. Trên thực tế cũng chính là mười mấy người thôi, mà những người này chính là quyết sách tầng lớp. Trừ cái đó ra, sau này gia nhập những người kia, trên cơ bản không có quyền quyết định. Chỉ là có được phúc lợi phân phối thôi, mà phúc lợi khẳng định là ít hơn so với quyết sách tầng lớp rất nhiều. Cho nên ngoại trừ quyết sách tầng lớp, bình thường có được mệnh cấp pháp bảo, đều không thích gia nhập người khác. Đương nhiên, muốn gia nhập quyết sách tầng lớp, ngoại trừ vừa mới bắt đầu gia nhập 36 món pháp bảo bên ngoài, còn có cơ hội, đó chính là bọn họ pháp bảo đã là mệnh cấp pháp bảo. Hoặc là tu vi của bọn hắn đã tấn thăng làm mệnh, mặc dù gia hỏa này không có tấn thăng làm mệnh, nhưng là thật sự là hắn là lĩnh ngộ trật tự, trong tay hắn pháp bảo, vậy so với các ngươi khá hơn một chút, cho nên địa vị của hắn mặc dù không có quyền quyết định, nhưng là các ngươi có thể cho thêm một ít chỗ tốt, bởi vì có gia hỏa này. Các ngươi phát triển thông thiên đại vũ tiến độ liền sẽ gia tăng rất nhiều. Đối với Thiết Thư đám, người lời nói, Thẩm Long bọn hắn là hội nghiêm túc cân nhắc, bởi vì bọn hắn biết mình không đủ. Bọn gia hỏa này trong bụng thật sự có hàng. Nhìn xem trước mắt hai ngọn núi mạch, một tòa tam sinh thạch, một tòa bách thế bích liền có thể nhìn ra được. Còn có cái kia ao có thể toát ra thái sơ chi khí. Loại vật này tại toàn bộ hỗn độn bên trong, rất nhiều có được tổ địa tồn tại có lẽ mới có thể tiếp xúc đến. Mà bây giờ Thẩm Long bọn hắn liền đã có, nghe được lời khuyên của bọn hắn, Thẩm Long bọn hắn gật đầu thừa nhận, dù sao bọn hắn hiện tại đã có thể cảm giác được. Sau này bọn hắn có thể mượn nhờ toàn bộ đại vũ lực lượng, lưu lại cũng tốt. Bất quá các vị tiền bối không có chuyện gì gõ một cái. Thẩm Long nói một câu, hắn đem phân thân của mình phái trước khi đi ra hướng. Sau đó chính mình tự mình mang theo trận đồ đi vào đệ nhất chiến trường. Tại đệ nhất chiến trường bên trong, hắn thấy được Hàng Châu cùng Dương Châu. Đã bố trí xong sao? Đa tạ Hạo Thiên, nếu như không có ngươi, thật không biết năm nào tháng nào, chúng ta mới có thể đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Năm nào tháng nào tài năng phục sinh chủ nhân. Dạ Xoa hai người bắt đầu cho Thẩm Long quỳ xuống. Thẩm Long tranh thủ thời gian đỡ lấy, sau đó đem trong tay của mình trận đồ vậy thả đi lên. Về sau nói, hiện tại bắt đầu, để cho ta tới tự mình chủ trì. Nơi này khoảng cách chiến trường tuyến đầu rất xa, không có rất nhiều thú tộc đuổi theo chém giết, vẫn là rất an toàn. Tại đệ nhất chiến trường, không có an toàn cái từ này, bởi vì mỗi một tấc đất bên trên đều dính đầy máu tươi, mỗi một tấc đất bên trên đều tràn đầy đấu tranh cùng giết chóc. Thật muốn bắt đầu. Dạ Xoa hai người có chút ngốc trệ cùng không dám tin, ngẩng đầu nhìn Thẩm Long, mà Thẩm Long bên cạnh Bạch cô nương cũng là một mặt hoảng hốt. Đây là giấc mộng của nàng, nàng thật sự là nghĩ không ra có thể tại như thế sớm thời điểm hoàn thành. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là một cái chúa tể. Cha, mẹ, chúng ta đã chuẩn bị xong. Các ngươi chờ một chút. Hiện tại đã bắt đầu phục sinh các ngươi một bước cuối cùng. Chúng ta nhân quả cũng đã chấm dứt. Bọn hắn mặc dù đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là bọn hắn cũng đã nhận được báo ứng. Khí vận biến mất, bọn hắn sau này gặp qua rất gian nan đi. Bạch cô nương không có chút nào thèm quan tâm những người này là phụ hệ hoặc là mẫu hệ tộc nhân. Ngẫm lại năm đó đạt được đãi ngộ, cho dù là người hiền lành đến đâu cũng sẽ không thương hại địch nhân của mình. Đi thôi, chúng ta rời khỏi cái này. Hai tòa trọng trấn sau này bắt đầu phong bế. Do Dạ Xoa hai vị tiền bối còn có ta hai cái phân thân đến trấn thủ. Nói cách khác, từ bỏ cái này hai tòa trọng trấn, sau này chúng ta đạt được thái sơ chi khí, lại tiến hành một bước cuối cùng. Hiện tại Thẩm Long đã bắt đầu bố cục, hắn đem hai tòa trọng trấn cùng ở giữa không gian đều chế tạo thành một cái trận pháp. Đồng thời, Bạch cô nương vậy xuất thủ, ngươi vậy lưu lại đi, đợi đến cha mẹ ta tỉnh lại, ngươi lại đi theo ta. Đúng, chủ nhân. Ta đến đi theo hai vị chủ nhân cuối cùng đoạn đường. Một vàng một bạc hai thanh bảo kiếm bay ra, rơi vào hai tòa trọng trấn phía trên. Trong nháy mắt Thẩm Long phát động trận pháp, sau đó bắt đầu nơi này hình thành một mảnh mê mang. Vô số người tu hành bắt đầu biến hóa thân ảnh, bọn hắn đều biến mất tại thế giới của mình bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao biến động rồi? Có đại năng giả xuất thủ. Không đúng, cho dù là chúa tể xuất thủ, chúng ta cũng không nên phản ứng gì đều không có a. Cái này đệ nhất chiến trường thế nhưng là không cho phép chúa tể ở trên tồn tại tiến vào. Đủ, loại phỏng đoán đều phát tán đi ra, từng cái trợn mắt hốc mồm, sau đó một tiếng kinh hô, bọn hắn thấy được một tòa xa lạ trọng trấn, hoảng sợ nói: chúng ta đã rời khỏi Tô Châu cùng Hàng Châu. Thẩm Long đem bọn hắn đưa tiễn về sau, nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu đối với mình trận pháp bắt đầu giữ gìn. Hắn nhìn xem hư không ngưng trệ pháp tắc, trong miệng khe khẽ thở dài nói, có lẽ thật sự có thể thành công, nhưng là nếu như thất bại, thật là như thế nào xử lý? Hắn nhìn thoáng qua Bạch cô nương, mà Bạch cô nương trong mắt mang theo vui sướng. Hắn căn bản không có phát hiện nếu như thất bại nên như thế nào. Đi thôi, chúng ta rời khỏi. Chuyện này lập tức liền muốn nhìn xem chúng ta thông thiên đại vũ tiến độ. Hắn đột nhiên cảm thấy đem tên kia kéo vào được cũng không có cái gì không tốt. Kim cương chúa tể mặc dù nhân phẩm không được tốt, nhưng là hắn dù sao cũng là có được một cái chính mình trật tự. cái này thế nhưng là có thể hoàn thiện toàn bộ đại vũ tồn tại a. Hiện tại thông thiên đại vũ đã là 30 triệu trình độ. Muốn theo vào một bước, đó chính là 100 triệu, mà chúng ta bây giờ đạt tới 100 triệu có chút gian nan. Nhưng là đạt tới 80 triệu thậm chí 90 triệu hẳn là không khó. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, an ủi trong mắt mang theo lo lắng nữ nhân, mà Bạch cô nương nghe gật gật đầu, sắc mặt khá hơn một chút. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng cảm giác càng thêm nặng nề. Đây là một loại áp lực vô hình. Hiện tại trình độ đương nhiên có thể dung nạp 80 triệu. Nhưng là khi đó mỗi một cái vị diện cũng sẽ không được cái gì chỗ tốt rồi. Cho tới bây giờ trình độ kia, liền cần hai cái phương hướng phát triển. Đây là thiết thư nói cho hắn biết. Cái thứ nhất phương hướng chính là chúng ta muốn mời rất nhiều có được mệnh cấp pháp bảo người tu hành gia nhập. Dạng này chúng ta liền có thể đạt được một ít nguồn suối, gia tăng thông thiên sông dài phạm vi. Mà biện pháp thứ hai chính là dọc phát triển. Vậy liền cần chính các ngươi cố gắng đem pháp bảo của mình diễn hóa ra một ít trật tự. Đợi đến trật tự tạo thành, cũng có thể gia tăng thông thiên sông dài nguồn suối. Đương nhiên, nếu như hai cái phương hướng đều thực hành lời nói cũng là có thể lấy. Dù sao chúng ta cần gia tăng tiến độ, nhưng là dạng này cũng là gặp nguy hiểm. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Thiết thư nhàn nhạt nói xong quan điểm của mình. Nguy hiểm lớn nhất chính là vàng thau lẫn lộn. Bọn gia hỏa này sau khi đi vào, chúng ta rất khó quản lý. Mặc dù có thể vũ lực trấn áp, nhưng là cũng không phải là kế lâu dài. Đồng thời còn có một vấn đề chính là chúng ta cần gánh vác một ít chính mình chỗ tốt cho bọn hắn. Bởi vì mỗi một cái có được mệnh cấp pháp bảo tồn tại đều là có quyền lợi phân bảo vật. Thẩm Long gật gật đầu, mà sát thư đạo, trên thực tế ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi thử. Tại các ngươi hiện tại trong thời gian ngắn không thể tấn thăng tình huống dưới, sử dụng loại thứ nhất biện pháp. Nhưng là cũng muốn nghiêm khắc giữ cửa ải, không nên đem sự tình làm cho quá hỗn loạn. Thẩm Long cảm thấy có lý. Thiết thư tiếp tục nói ra, về phần những cái kia chỗ tốt, vậy cũng không là vấn đề. Bởi vì theo các ngươi thông thiên đại vũ không ngừng tăng lớn, chỗ tốt hội càng ngày càng nhiều. Dù sao đại vũ thế nhưng là có thể tự hành sinh ra chính mình tài nguyên khoáng sản, cho nên các người cũng là có được đồ vật ít một chút mà thôi. Xem ra vẫn là phải một ít mệnh cấp pháp bảo a. Hiện tại các người cũng phải nỗ lực, tranh thủ các người tấn thăng thời điểm nhân thủ một kiện mệnh cấp pháp bảo. Thẩm Long mỉm cười, nhìn xem Bạch Tố Trinh cười nói, Kim Long kiếm đã trở thành mệnh cấp pháp bảo, đã nàng đã nhận chủ, như vậy thì không tất yếu lo lắng. Hai lần tổ địa cơ hội, hẳn không có vấn đề. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười nói, hai lần cơ hội, trong đó một lần chính là muốn siêu thoát Thẩm Long, về sau một lần chính là muốn tăng lên pháp bảo. Nhưng là tăng lên pháp bảo là cần cơ duyên và tỷ lệ, căn bản không phải mỗi một lần đều có thể thành công. Mặc dù có chút khó mà định số, nhưng là dù sao nội tình càng dày, cơ hội thành công càng nhiều, cho nên các ngươi không tất yếu lo lắng. Chỉ cần có thể tấn thăng chúa tể, mỗi một cái ta đều có thể cho ngươi một cái mệnh cấp pháp bảo. Thẩm Long muốn về thông thiên đại vũ, đường tắt đệ nhất chiến trường. Hắn thấy được chính mình những cái kia trọng trấn bên ngoài, vậy mà chú đóng một cái siêu cấp cường hãn chiến đội. Những thứ này để Thẩm Long dùng mình. Hắn bất đắc dĩ nhìn xem những vật này, trong miệng cười khổ nói, thật đúng là chọc giận. Hắn biết những thứ này thú nhân nếu như muốn báo thù, như vậy thì phải có người xui xẻo. Bất quá những thứ này liền ra hỏa giống như chỉ là ôm cây đợi thỏ. Thẩm Long bất đắc dĩ hành tẩu tại phạm vi thế lực của mình bên trong. Nếu như không có đặc thù nhiệm vụ cùng nhu cầu, ta cũng là không thích giết chóc. Đám hỗn đản này vậy mà chiếm lĩnh nơi này, xem ra nơi này tương lai một đoạn thời gian rất dài đều muốn báo hỏng. Cũng không biết có bao nhiêu người muốn giết thú tộc chúa tể mà không thể được. Nếu như đem những tin tức này thả ra, bọn hắn khẳng định hội chạy theo như vịt. Xa xa nhìn sang, ta nhìn tối thiểu nhất đều có một cái phương đội chúa tể chiến đội. Trong đó khẳng định còn có lĩnh ngộ trật tự đẳng cấp này tồn tại. Cho nên, Bạch cô nương tương đối lo lắng. Thẩm Long khoát khoát tay cười nói. Không cần lo lắng, trong tay chúng ta cũng là có được lá bài tẩy. Bởi vì chúng ta thân hậu sự toàn bộ hỗn độn. Hắn nhìn xem Bạch cô nương, sau đó yên lặng rời khỏi nơi này. Nơi này mặc dù nhìn qua uy vũ bất phàm, nhưng là Thẩm Long nếu như muốn trùng sát một phen vẫn là có thể. Bất quá hắn không có cái gì chỗ tốt. Hắn muốn có được chỗ tốt lớn nhất. Hắn cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Trước hết để cho các ngươi còn sống. Chờ ta rảnh rỗi, chính là tử kỳ của các ngươi. Thẩm Long nhìn xem bọn hắn trong miệng nhàn nhạt nói một tiếng. Thế nhưng là đột nhiên hắn nhìn thấy đại hán. Nhạy cảm ánh mắt tựa như hó cai. Nhìn qua Thẩm Long ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ. Hỗn độn tu sĩ, hỗn đàn. Có lẽ hỗn độn tu sĩ bản thân liền là dựa theo thú tộc nhân dịch âm sinh ra. Bản thân liền là hỗn đản thế giới. Trải qua từng tầng tu sĩ. Biến thành hỗn độn thế giới. Bất quá Thẩm Long cũng là không quan tâm những thứ này. Hắn nhìn xem thú tộc. Mỉm cười. Sau đó kích phát truyền tống trận. Trực tiếp đem hắn đưa đến thông thiên đại vũ. Thẩm Long lúc này mới thở phào một cái. Đi vào thông thiên đại vũ, hắn nhìn thấy u oán kim cương chúa tể, sau đó lôi kéo chúa tể bọn hắn nói một lần hắn nhìn thấy tràng cảnh. Mặc dù đã sớm biết cái chỗ kia khẳng định sẽ bị thú tộc chú ý, nhưng là cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng như thế này vẫn là bị giật nảy mình. Quá dọa người, những thứ này thú tộc cũng đều là tên điên, vậy mà mang đến nhiều ít chúa tể cấp bậc tồn tại. Dòng giá 30-50 vạn số lượng. Đây là muốn mệnh a. Chúng ta nơi này có thể hay không tụ tập 30-50 vạn? Cái này ngược lại là có thể. Nhưng là các ngươi nhìn xem người ta sĩ khí. Rõ ràng có thể nhìn ra được. Bọn gia hỏa này sự tình chính thống quân đoàn. Bọn hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội. Cho nên chúng ta hiện tại vẫn là có thể lùi bước ở địa bàn của mình. Co đầu rút cổ. Dù sao hiện tại vậy không có thời gian ra ngoài. Thẩm Long mỉm cười, gật đầu. Kim cương chúa tể hoàn toàn không lo lắng. Hơn nữa việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Thẩm Long cười nói, lần sau chúng ta đi vây quét, liền lưu lại kim cương cùng các vị tiền bối tâm sự đi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên kim cương chúa tể hét lớn một tiếng. Hạo Thiên, ngươi bây giờ liền muốn chinh phạt đám kia bẩn thỉu thú tộc sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại chúng ta đã thật sự có được lực. Hoàn toàn có thể bắt lấy bọn hắn. 300.000 không đủ liền 500.000. 500.000 không đủ liền 1 triệu. Chúng ta chính là nhiều người. Thẩm Long lắc đầu nhìn thoáng qua tên dở hơi này. Hắn không có trông cậy vào gia hỏa này thế nào. Chỉ cần hắn không rời đi. Đây chính là chỗ tốt lớn nhất, không cần thiết yêu cầu quá nhiều. Mọi người mặc dù đối với kim cương chúa tể trong lòng có chút khúc mắc, nhưng là không trở ngại bọn hắn đối với kim cương chúa tể trong lòng cái kia phần cung kính. Dù sao người ta đi trước một bước, người thành đạt vi sư, kim cương chúa tể có lẽ đã tiếp nhận thân phận của mình. Cho nên lúc bình thường vậy bắt đầu giảng đạo. Đối với Thẩm Long bọn hắn tới nói, đây cũng là số lượng không nhiều hiểu rõ sau này con đường cơ hội. Tấn thăng chúa tể về sau, tổng cộng chia làm 3 bước đi tấn thăng mệnh cấp cường giả. Kim cương chúa tể mặc dù không có hệ thống truyền thừa, nhưng là hắn thế nhưng là từng bước một đi tới. Hơn nữa hắn thăm dò con đường này thời gian thật dài. Mấy cái thời đại trôi qua. Hắn vẫn như cũ không có tiếng tăm gì. Không phải hắn không ưu tú, mà là có tài nhưng thành đạt muộn. Rất nhiều thiên tài đều vẫn lạc. Hắn còn sống, đây cũng là hắn khinh thường thiên tài nguyên nhân. Bởi vì thiên tài đại đa số đều là chết sớm. Bước đầu tiên chính là ngưng tụ mệnh bàn, sau đó lạc ấn bản mệnh thần thông. Đợi đến vượt qua 7 cái về sau, cũng liền nói rõ có thể tấn thăng mệnh cấp cường giả, điều kiện thứ nhất hoàn thành. Bước thứ hai chính là tìm kiếm mồi lửa, sau đó rèn luyện thân thể. Cùng bước đầu tiên khác biệt chính là, cái này bước thứ hai sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được một cái đại thần thông. Nhưng là vậy vẻn vẹn chỉ có thể hình thành một cái đại thần thông. Sẽ không giống bước đầu tiên rườm rà như vậy. Cái thứ ba chính là hình thành trật tự. Cái này bộ phận cũng là chỉ có thể hình thành một cái chuyên môn thần thông. Đó chính là trật tự lĩnh vực. Cũng chính là đến ta một bước này. Đương nhiên ta đây chỉ là sơ cấp. Đợi đến trật tự viên mãn về sau, liền có thể trùng kích mệnh cấp cường giả. Nhớ lấy, bước thứ hai hoàn thành trước đó. Nói cách khác, bước thứ hai hỏa chủng chính thức thành tựu trước đó. Vẫn là không muốn từ bỏ gia tăng thần thông. Bởi vì một khi mồi lửa viên mãn, tối thiểu nhất tại mệnh cấp cường giả trước đó, ngươi là mãi mãi cũng không có khả năng có được mới thần thông. Bởi vì ngươi mệnh bàn đã định hình. Đương nhiên, nói đến đây nhất định phải vừa nói cái vấn đề. Tại chúa tể tấn thăng mệnh cấp cường giả ở giữa, hiện tại thân đi qua thân tương lai thân hội lần lượt bị lĩnh ngộ ra đến. Đây là nhất định phải lĩnh ngộ, tương lai sẽ hình thành một cái đại thần thông, mà mồi lửa cũng biết hình thành một cái đại thần thông. Sau cùng trật tự lĩnh vực cũng là một cái đại thần thông. Cho nên nói làm chúng ta tấn thăng mệnh về sau, tối thiểu nhất sẽ hình thành 3 cái bản mệnh đại thần thông. Mà người tu hành đều là chuyên cung, cấp cái này 3 cái đại thần thông. Cái khác những bản mệnh thần thông đó đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao mệnh cách là có hạn, không có khả năng ẩn chứa nhiều như vậy bản mệnh thần thông. Nhưng là có chút thiên tài mệnh bàn, liền tương đối lớn, có thể dung hợp rất nhiều bản mệnh thần thông. Lúc này liền sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, bởi vì từ mệnh bàn tấn thăng mệnh cấp cường giả về sau, rất nhiều bản mệnh thần thông đều có thể hình thành bản mệnh đại thần thông. Đương nhiên, còn muốn có một cái tiềm lực vấn đề, nếu như tiềm lực không đủ, tối đa cũng là uy lực tăng cường một ít, bản chất là sẽ không cải biến. Đối với Kim Cương Chúa Tể như thế sâu sắc phân tích, Thẩm Long bọn hắn trợn mắt hốc mồm, cho dù là chúa tể nghe được phen này ngôn luận, cũng là nghi hoặc nhìn Kim Cương Chúa Tể. Nếu như không biết lai lịch của ngươi, khẳng định sẽ cho rằng ngươi là từ đâu một đại gia tộc bên trong chạy đến. Những vật này cho dù là tại trong gia tộc của chúng ta, cũng không phải ai cũng có thể nghe được. Kim Cương Chúa Tể cười ha ha nói, ta chính là trí tuệ hóa thân. Đương nhiên muốn nhiều ngẫm lại, nhìn nhiều nhìn, những vật này cũng không phải là chỉ có trong đại gia tộc có. Chúng ta những thứ này giải rác con đường cũng là có chính mình con đường. Bất quá không biết thật giả thôi, các ngươi nghe một chút liền tốt, có tin hay không tùy các ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.